Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3590, chương 3590, lão đổ đạc. Bên trong nhà một màn kia, nhất định nhìn mắt người hạt châu đau, Côn Thiên Thánh Tử, dầu gì cũng là đường đường côn bằng nhất tộc Thánh Tử. Hơn nữa tướng mạo tuấn lãng, cũng coi như trên là tuấn tú lịch sự. Lại thêm trên tu vi kinh người, nói như thế nào coi như là mênh mông trong tinh không cái thế đầu sỏ. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng ở một tấm rát chi vang lên giường lên. Được kêu là một cái hung mãnh công kích, giường đều lung lay sắp đổ, thậm chí sắp sụp xuống, thân xuống, nhất đầu da sắc xanh đen nữ nhân, gào khóc kích động kêu, phi đầu tán phát. Còn thể thống gì, còn thể thống gì, thánh tử, thiên quân thánh tôn hoảng loạn vô cùng quát, cái kia đang ở trong kích động Côn Thiên thánh tử, nghe được tiếng kêu sau quay đầu như vậy nhếch lên, trong nháy mắt há hốc mồm, trong mắt hắn hồng sắc, cũng vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất, là thất tình tán sức thuốc không có, khi hắn hồi đầu lại xem dưới người nữ nhân. Hắn trong mắt dường như muốn bay ra ngoài một dạng, khuôn mặt bất khả tư nghị, ngoạt tao, phun nhất khẩu, hàng này dĩ nhiên người trần chuồng trực tiếp nhảy xuống giường. Hoa hoa thổ đứng lên, giường lên, vẻ mặt thoải mái phong tình nhi thở ra một hơi dài. Côn Thiên bộ tộc, bản tọa cùng ngươi không để yên. Phong La chi chủ gào khóc giống giận. Lập tức một cước đem bên cạnh thiên quân thánh tôn cho đạp bay. Mà sau đơn quyền nắm chặt, toàn bộ phủ đệ ầm ầm sụp xuống thành cặn bã. Hiu, hắn thân ảnh búng một cái. Biến mất, Côn Thiên thánh tử ngốc. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn hôi thối vô cùng phong tình nhi. Não nhân đều nhanh tạc. Hắn đang hồi tưởng lấy. Hôm qua cái kia thẹn thùng tách tách nữ nhân. Tại sao có thể là bộ dáng này? Hôm qua theo phối hợp đến chủ động, rồi đến rong ruổi chính mình, đầy đủ trà đạp chính mình cả đêm nữ nhân. Mẹ nó liền trường cái này bức tôn vinh a. Côn Thiên thánh tử triệt để tan vỡ. Thánh tử, thánh tử, cái kia Phong La chi chủ không được biết rõ làm sao hồi sự. Đột nhiên hàng lâm, ta căn bản là ngăn không được a. Bị đạp bay thiên quân thánh tôn miệng phun máu tươi chạy trở lại. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Trong con người càng là cuồn cuộn lên khủng hoảng màu sắc. Nhìn qua là thật sợ. Hết, Côn Thiên thánh tử hít sâu một hơi. Cắn răng nghiến lợi nắm nắm tay. Phong La cung, Phong Hình Nhi ngồi ở chính mình trong sân. Nước mắt cộp cộp không ngừng rơi xuống. Một bên Phong La chi chủ là chân tay luống cuống, căn bản không biết nên nói cái gì. Hắn nói như thế nào? Nói đó là một cái vừa khớp. Mấu chốt là, chính hắn cũng không tin a. Ra ra, ngươi để cho ta gả. Chính là một người như vậy. Bây giờ hắn, đụng đến ta muội muội, đang ở cái kia rõ như ban ngày phía dưới. Vẫn là vậy ác tâm. Ngươi nói cho ta. Ta phải làm gì? Nếu là ngươi nói để cho ta gả, ta Phong Hình Nhi làm chết. Phong Hình Nhi cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Phong La chi chủ liền vội vàng lắc đầu. Ra chuyện lớn như vậy tình. Hơn nữa lời đồn xấu tự nhiên là không che nổi. Hắn làm sao còn cam lòng cho đem Phong Hình Nhi gả đi ra ngoài. Côn bằng bộ tộc khinh người quá đáng. Hình Nhi không nên suy nghĩ nhiều. Cái này hôn sự đến đây thì thôi, ta hiện tại đã để côn bằng nhất tộc đại trưởng lão chạy tới. Việc này, hắn như không để cho ta cái giao phó, lão phu không xong với hắn. Phong La chi chủ là cắn răng nghiến lợi thấp quát lên. Ném a, hắn lúc này còn cảm giác được mặt mình lên, bị côn bằng bộ tộc bạt tay mạnh đùng đùng rút ra. Được kêu là một cái đau, ra ra. Phong Hình Nhi vọt thẳng đến Phong La chi chủ trong lòng. Khóc giống lên, nhìn Phong La chi chủ được kêu là một cái không nỡ a. đây chính là hắn sủng ái nhất nịch tôn nữ. Mặc dù nói lần này bởi vì đám hỏi, không thể không đem nàng đưa đến Côn Bằng bộ tộc, cũng không đại biểu lão gia tử thương yêu giảm thiếu. Thậm chí, ngoại trừ thương yêu càng nhiều phần áy náy, Côn Thiên Thánh Tử chuyến đi, làm cho hắn hầu như điên cuồng hơn. Nếu không phải kiêng kỵ Côn Bằng bộ tộc, hắn giết Côn Thiên Thánh Tử tâm đều có. Một đao chặt đầu người, chính ngọ, toàn bộ Phong La Cung đều là vô cùng khẩn trương. Ai cũng biết Phong La Chi Chủ hôm nay tâm tình rất không xong. Lúc này chính ở đại điện bên trong ngồi, còn có cái kia Côn Bằng nhất tộc đại trưởng lão, Côn Thiên Thánh Tử, Thiên Quân Thánh Tôn, tất cả đều tới. Trong đại điện, Côn Thiên Thánh Tử khuôn mặt sắc âm trầm đứng ở chính trung ương chỗ. Khuôn mặt trên còn có một cái rõ ràng dấu bàn tay. Là vừa rồi đại trưởng lão quất, còn cái kia Thiên Quân Thánh Tôn, tắc thì là ngồi phịch ở trên đất. Cả người đều là tiên huyết. Phong La Chi Chủ, lần này là ta Côn Bằng nhất tộc sai. Đều do đây nên chết Thiên Quân Thánh Tôn. Cũng dám nói gạt Côn Thiên Thánh Tử. Đơn giản là đáng chết. Râu tóc bạc trắng đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào trên đất quyền lấy thân thể Thiên Quân Thánh Tôn. Chửi lên, chờ cái này vị đại trưởng lão đi tới về sau, hoàn toàn tra tinh tường, mới biết được còn có Thiên Quân Thánh Tôn chuyện tình. Nếu không phải hắn đề cử, Côn Thiên Thánh Tử làm sao sẽ phạm hạ cái này đẳng cấp sai lầm lớn. Đương nhiên, cũng là tên khốn này. Gan to bằng trời lừa tâm, ta chỉ là muốn hỏi, vì sao Phong Tình Nhi dung mạo, hội trong một đêm xuất hiện biến số. Đại trưởng lão cái chán nhíu một cái, trầm giọng hỏi lại, dựa theo Côn Thiên Thánh Tử thuyết pháp, đêm muộn lúc Phong Tình Nhi, căn bản không thể nào là một cái người a, hoàn toàn chính là một cái hồ mị tử, hắn không có sức chống cự, nhưng là... Vì sao thật sớm trên lại biến cá nhân? A hát, đường đường đại trưởng lão, chẳng lẽ không biết ảo thuật ấy ư? Cái kia Phong Tình Nhi giàu gì cũng là thiên vương kỳ. Biến ảo dung mạo cùng vóc người, đối với nàng mà nói chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đang ở này lúc, bên ngoài đại điện chậm rãi đi vào nhất người, chắp hai tay sau lưng, hai hàng lông mày như kiếm. Trong hốc mắt đồng tử dường như hắc ám như vòng xoáy vậy. Cao ngất thân thể giống như một chuôi tuyệt thế lợi kiếm tựa như. Nhộn nhạo phong mang, vô liêm sỉ, ngươi là ai, dám xông vào đại điện. Ba, đại trưởng lão một tái tát vỗ vào cái ghế lên. Nộ quát nói đạo, Phong La Chi Chủ không nói chuyện. Chỉ là lãnh đạm nhìn đạo thân ảnh này tiến nhập. A hát, lão đồ đạc. Người ở đây xông ai kêu rầm rĩ, người đến dĩ nhiên không sợ hãi chút nào màu sắc, trực tiếp nộ quát mắng. Một câu nói này, trực tiếp đem Côn Bằng nhất tộc đại trưởng lão cho triệt để làm tức giận. Hắn chính là Côn Bằng bộ tộc đại trưởng lão, càng là thánh tôn đỉnh phong chi cảnh, thân phận địa vị ở toàn bộ tinh không đều thuộc về tuyệt đỉnh. Ai dám hướng hắn kêu gào? Phong La Chi Chủ, đây là ngươi Phong La vị diện người. Đại trưởng lão trong mắt bốc hỏa, xoay người trực tiếp chất vấn Phong La Chi Chủ. Dù cho Côn Thiên Thánh Tử phạm hạ sai lầm lớn, nhưng là Phong La vị diện lên. Ngoại trừ Phong La Chi Chủ, người nào lại dám như này gan to bằng trời kêu gào hắn? Không được, ta Phong La vị diện cũng không phúc khí này. Ngươi nếu muốn xuất thủ, tẫn quản xuất thủ chính là, không cần hỏi ta, đương nhiên, tên họ của người này ta được nói cho ngươi. Hắn tên là Diệp Lăng, Phong La Chi Chủ khoát khoát tay, từ tốn nói, trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh, đại trưởng lão vừa muốn tức miệng mắng to nói, trực tiếp nghẹn trở về. Mà cái kia Côn Thiên Thánh Tử càng là bất khả tư nghị nhìn cái kia đạo cao ngất thân ảnh. Trẻ tuổi như vậy, Âm Dương Đạo Cung, Diệp Lăng, đại trưởng lão hít sâu một hơi, có chút không dám tin tưởng hỏi lần nữa. Người vừa tới không phải là Diệp Lăng, còn có thể là ai? Đúng vậy, có ý gì đại trưởng lão? Ta chẳng qua chỉ là nói một câu, liền đối với ta chửi ầm lên, càng là muốn ra tay với ta. Ta Diệp Lăng, ở ngươi Côn Bằng bộ tộc nhãn chung, như này ấy rác rưởi sao? Diệp Lăng bước ra một bước, sát cơ hoành khoảng không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?